Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2309, Chư Thiên Quan Tưởng Thuật 2, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương tung người lên, Thái Ất Phất Trần hướng ót gã quét tới. Bàn cổ tăng ném ra chuỗi chẳng hạt treo lơ lửng ở không trung, phát ra linh lực tạm thời ngăn cản Diệp Thiếu Dương, bản thân khoanh chân ngồi xuống, hai tay ép chặt niệm chú xong, hai ngón tay cái hướng bên ngoài đột nhiên hát một hạt châu màu lửa đỏ bay ra, lúc này Diệp Thiếu Dương vừa dùng Thái Ất Phất Trần đánh văng chuỗi chẳng hạt thấy hạt châu lửa bay tới, không dám chậm trễ, vừa muốn làm phép, hạt châu lửa đó nứt ra, lại sinh thành một hình người màu vàng, cầm trường kích hướng Diệp Thiếu Dương bổ tới. Đây là chiêu số gì? Diệp Thiếu Dương vội vàng rút kiếm ngăn cản, đem trường kích đánh văng, trong lòng kinh ngạc rõ ràng là ảo tưởng, thời điểm Thất Tinh Long Tuyền kiếm cùng trường kích va chạm, mình lại rõ ràng cảm giác được va chạm có tính thực chất. Ngay tại thời điểm Diệp Thiếu Dương phân thần, tượng thần kia vung trường kích lại chém tới. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể lại lần nữa ngự kiếm đối công với tượng thần này, rút thời gian liếc bàn cổ tăng một cái, lão già này giống như nhập định, ngồi ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, môi mấp máy, hiển nhiên là đang niệm chú. Thất Tinh Trường Minh, Long Tuyền Chu Tà, phá, Diệp Thiếu Dương chợt quát một tiếng, Thất Tinh Long Tuyền kiếm tỏa sáng thần quang, đem trường kích tính cả tượng thần kia cùng nhau chém vỡ, hóa thành một ngọn lửa vô hình. Diệp Thiếu Dương vừa muốn lao đi triển khai tiến công với bàn cổ tăng, quầng lửa đó lại cấp tốc tụ hợp cùng một chỗ, lại hình thành hình ảnh thần minh giống như đúc với lúc trước, mắt trợn tròn, uy nghiêm hiển hách cầm trường kích hướng mình chém xuống. Đây là cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương vội vàng chống cự, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Dùng pháp thuật ngưng tụ ảo giác phát động công kích đối với con người, thủ đoạn này ở giới pháp thuật rất thông thường, làm Diệp Thiếu Dương thật sự giật mình, là lão hòa thượng này làm phép ngưng tụ ra ảo giác lại như thực chất, có thể tạo thành thương tổn có tính thực chất đối với con người. Cái gọi là thương tổn mang tính thực chất chủ yếu chính là thể lực. Đối phương là huyễn hóa ra, tất cả thủ đoạn tiến công tiêu hao là pháp lực của người làm phép, mình lại là thân thể máu thịt, đối công cường độ cao như vậy, Diệp Thiếu Dương tự nhận là thể lực so với người bình thường tốt hơn nhiều lắm, nhưng tiêu hao dần như vậy cũng không chống đỡ được bao lâu. Lấy thể lực đối công với pháp lực của người khác, đây là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này, hơn nữa nhất định thua không thể nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương thử thi triển Thiên Cương Bộ, di chuyển tác chiến, nhưng tượng thần huyễn hóa ra này bởi vì không có nhục thân trở ngại, tốc độ so với mình còn nhanh hơn nhiều, Diệp Thiếu Dương rất nhanh đã cảm thấy cố sức, đổi thành dùng pháp khí công kích trái lại có thể đem tượng thần chém vỡ, nhưng rất nhanh đã ngưng tụ thành một vị mới, giống hệt với ban đầu. Điều này làm Diệp Thiếu Dương có chút cảm giác vô kế khả thi. Bắt giặc phải bắt đầu xỏ trước, Diệp Thiếu Dương biết chỉ cần có thể lao tới trước mặt bàn cổ tăng, công kích bản thân gã, pháp thuật này lập tức phá. Nhưng tượng thần chết tiệt này quả thực là con rán đánh không chết, Diệp Thiếu Dương tìm mãi không thấy cơ hội để lao qua. Đương nhiên, nếu liều mạng bị thương bị tượng thần này chém một phát, Diệp Thiếu Dương hoàn. Góc truyện audio.com, toàn có thể lao tới trước mặt bàn cổ tăng, sau đó hạ sát thủ, nhưng đây dù sao không phải chiến đấu sinh tử, Diệp Thiếu Dương không muốn liều mạng như vậy, đang đau khổ suy tư đối sách đột nhiên cảm thấy trên vai trầm xuống, quay đầu nhìn, là bánh bao nhảy ra, lập tức quát. Ngươi ra làm gì? Trở về, lão đại ta đến giúp ngươi. Ngươi ngăn trở vị thần này, xem ta. Nói xong từ đầu vai hắn nhảy xuống, quay người lại đã không thấy tăm hơi. Bàn cổ tăng nghe thấy tiếng nói chuyện hơi mở mắt tìm kiếm xung quanh tung tích của bánh bao. Đúng lúc này, một đợt mùi thơm lạ bay vào lỗ mũi Diệp Thiếu Dương. Đây là Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu sao lại thế, lúc này bàn cổ tăng cũng ngửi thấy mùi thơm, khụt khịt mũi, đang cân nhắc sao lại thế. Diệp Thiếu Dương sợ hắn đề cao cảnh giác một kiếm hạ xuống, bổ nát tượng thần trước mắt tạo thế muốn lao đi. Bàn cổ tăng vội vàng thu liễm tâm thần, làm phép đem tượng thần khôi phục thân hình, tiếp tục bám sát Diệp Thiếu Dương đánh. Ha ha, Diệp Thiếu Dương, thực lực của ngươi quả thực bất phàm, vượt xa ta tưởng tượng, nhưng ngươi vẫn không phá được Chư Thiên Quan Tưởng Thuật của ta. Bàn cổ tăng rất đắc ý, thông qua thần thức đắc ý hướng Diệp Thiếu Dương nói. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương xẹt qua một tia cười lạnh. Vài giây sau, bàn cổ tăng đột nhiên mở mắt mắt nhìn nơi nào đó phía trước giật mình nói. Sao có khả năng, Chư Thiên Quan Tưởng Thuật của ta, vì sao bị áp chế rồi? Không có khả năng, vì Đà Thiên, chạy đi đâu thế? À, vì sao đến công kích ta? Bàn cổ tăng hoa chân múa tay, đứng lên, liên tục lui về phía sau. Thông qua hắn khi thất thần hô lên câu này, Diệp Thiếu Dương đã có thể tưởng tượng được hắn ở trong ảo cảnh đã trải qua cái gì? Mỹ Hoa cũng từ trong âm dương kính bay ra, đáp ở bên người Diệp Thiếu Dương, thấy một màn này, che miệng cười nói. Vốn tôi còn muốn tìm cơ hội giúp lão đại một tay, xem ra là không cần tôi ra trận rồi. Bàn cổ tăng rất nhanh đứng lại, trên mặt hiện ra vẻ mặt như mất hồn mất vía, con mắt đảo lộn, hiển nhiên trong thần thức đang trải qua đủ loại biến hóa trong ảo cảnh. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi qua, đột nhiên cả người bàn cổ tăng khẽ run run, hét lớn một tiếng. Yêu nghiệt ngươi dám, hai mắt đột nhiên mở ra, hướng phía trước nhìn lại. Theo ánh mắt hắn, Diệp Thiếu Dương thấy được một cây hoa cỏ đặc thù, ngay tại phía sau mình cách đó, không xa. Thông linh Phật tử hoa chân thân của bánh bao, hoa lá nhẹ nhàng lay động, lại biến hóa thành bánh bao, dùng sức phun ra một hơi, đi đến bên người Diệp Thiếu Dương, thẻ lưỡi nói. Hòa thượng này thần thức thật cường đại, đã nhìn thấu ảo cảnh của ta. Yêu nghiệt, bàn cổ tăng lại mắng một câu, muốn đứng dậy đi bắt bánh bao, đột nhiên nhớ tới chỗ nào không đúng, cúi đầu nhìn, một thanh kiếm đã tỉ ở ngực mình. Diệp Thiếu Dương cười xấu xa, tay cầm trường kiếm, một tay khác treo ở không trung, bát quyết bất động, nói. Ta chỉ cần niệm một câu chú ngữ, kiếm khí có thể trong khoảnh khắc giết chết ngươi, không tin, ngươi có thể thử một lần. Vẻ mặt bàn cổ tăng kịch liệt biến hóa, sắc mặt cũng cấp tốc đỏ lên, vẻ mặt cực kỳ khuất nhục. Diệp Thiếu Dương, ngươi tìm trợ thủ thắng không võ. Nếu không phải như thế, ngươi không thể phá được chư thiên quan tưởng thuật của ta. Diệp Thiếu Dương cười nói, pháp thuật gì đó của ngươi quả thật rất lợi hại, nhưng nói tới ta cũng chỉ là. Góc truyện audio.com, không muốn bị thương, cũng không muốn thương tổn ngươi, bằng không pháp thuật gì đó của ngươi thật sự chưa chắc vây nổi ta. Bàn cổ tăng nhìn hắn tựa như có chút không dám tin, nói. Đến đấu tiếp, không có hứng thú, Diệp Thiếu Dương một tay cầm kiếm, khác một tay lấy ra một tấm linh phù để chống, dán ở trên cái đầu chọc của bàn cổ tăng, lấy ra bút chu sa, ở bên trên vẽ vài nét bút thành tác hồn phù, lúc này mới buông ra kiếm ở tay phải, thở phào một cái, ở trên đầu hắn sờ một phen, nói. Ngươi cũng là nhục thân phàm thai. Bàn cổ tăng nói, sinh linh Hiên Viên Sơn, đồng nguyên đồng tông với nhân loại, bần đạo tự nhiên cũng là nhục thân phàm thai. Đừng lừa dối ta, ngươi đã là nhục thân, sao có thể đạp gió phi hành? Cách chương.